Chương 322, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, 4. Chương khai màu xám cho phụ Zets, ở trong đó thỏa thích hưởng lạc đồ nghệ lân ni đẻ cắt đột nhiên phát hiện, có một khí tức cường đại đang ở nhanh chóng tiếp cận nơi đây, vì vậy nâng lên chính mình một bên cánh. Hừ, lần này vốn là không có thể ung dung làm được kim tệ, hiện tại ngay cả người quấy rối đều tới a xem ra giống như là rực long thân thể khổng lồ dần dần nổi lên không trung, cái kia hai cánh huy động. Sinh ra bất khả tư nghị cự đại đẩy mạnh lực lượng, ni đẻ cắt từ cổ mỹ thuật tiệm chỗ sâu nhất kim khố, trượt bay vào ngoài tiệm đường cái. Thân thể hắn, cánh, trên đuôi, dường như miếng vảy giống nhau che ở phía trên vô số kim tệ, ra khỏi xôn xao lẩy lạ xa xỉ tạc âm. Sau đó, hắn lại vỗ cánh, ở giống như là trong phim ảnh mới phải xuất hiện, có bằng phẳng đường phố và chỉnh tề phong ốc mỹ lệ trên đường nhỏ, bắt đầu rồi tầng trời thấp trượt. Dọc theo yên tĩnh đường phố, giống như là ban đêm săn thú biên bức. Phía trên giường như bị ngăn chặn nếu không trước hết mang theo nàng lượn quanh đi vòng vèo được rồi. Hắc hắc tại hắn đỉnh đầu không trung, có một thân ảnh ở đường phố hai bên trái phải trên nóc nhà qua lại nhảy đuổi theo, chặn hắn không gian lên cao. Cái thân ảnh kia, lóng lánh ngủ ẩn sắc quan mang, ở màu xám cho trong không khí, phảng phất một viên nóng bỏng lưu tinh, là như vậy chói mắt. Là thảo phạt đạo cụ sao xuất hiện thân là phở làm hạ giờ in phở làm mười sân óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả chính là cái kia thiếu nữ, kia hỏa hồng trên tóc bay ra ra vô số hỏa phấn, màu đen áo khoác ngoài cũng theo nhảy lay động đứng lên, đuổi theo ở đường phố hẹp bên trên lấy nhàn nhã tư thế tầng trời thấp phi hành ni đẻ cát. Dựa theo sổ phì thuyết pháp, nàng ở thuận lợi chặn đường đến cái này đồ sau đó, đang định bắt lại cái này tốt không dễ dàng cơ hội nói lên danh hiệu của mình. Nhưng là đối phương lại hoàn toàn không có phối hợp dự định, ở cảm giác được chính mình khí tức thời điểm, mà bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Điều này làm cho không có cách nào khác thực hành nàng cảm thấy tương đối bất mãn. Nhưng hiện tại so với cái kia đến, hắn đến cùng muốn làm gì đáy lòng của thiếu nữ bị lớn hơn nghi hoặc chiếm cứ. Ni đẻ cắt căn bản không hướng bên này tiến hành công kích, cũng không có muốn mở ra hướng về phía trước chạy thuộc mạng lối đi ý tứ, chỉ là ở chật hẹp trên đường phố mở ra cánh chim. Dọc theo đường duy trì liên tục tầng trời thấp phi hành. Như vậy hành động cũng là có chút mạc danh kỳ diệu, dựa theo cái này nhịp điệu, hắn sớm dạ hội bị đuổi kịp. Mà coi như muốn chạy trốn, như vậy cô lô vòng quanh vòng tròn thì có ích lợi gì. Thiếu nữ tuy là từ nhỏ đã ở chịu đựng huấn luyện tàn khốc nhất, nhưng chân chính cùng địch nhân chiến đấu, cộng thêm hai ngày trước một lần kia, hiện tại mới là lần thứ hai. Đúng lúc này tâm tình của nàng nổi lên ba động. Cái tên kia ni đẻ cặt dùng che lấp kim tệ cánh chim cuối cùng ma sát bắt đầu chung quanh nhà dân, bắt đầu rồi phá hư. Hô hắc ha ha ha ha ở cao làm kéo lấy bên trong rạch ra vách tường cự đại thân thể phát ra chói tai cười vang. Ở phiêu tán bụi bặm bên trong, sụp đổ phong ốc, bất động mọi người, xe cộ, đường đều bị không ngừng phá hư. Thế nhưng ở sau đó có thể tiến hành chữa trị phủ dẹt bên trong tiến hành những thứ này phá hư cũng là không có ý nghĩa. Đây chỉ là đối với trên không trung nhảy truy kích người kia khiêu khích mà thôi. Đương nhiên, người thiếu nữ kia cũng không có vì vậy mà bị gây xích mích. Là muốn mê hoặc ta xông lên phía trước, tiến tới bắt lại hướng về phía trước chạy thủ mạng khoảng cách sao nàng quan sát đến đồ chọn lựa loại này đi vòng vèo hành động, nhưng lại không dám chính diện cùng mình đối kháng địch nhân loại này cái gì cũng sai tác phong. Làm thảo phạt giả cũng không khỏi sinh ra một chút phẫn nộ cảm giác. Thiếu nữ cũng không cho rằng chạy trốn loại này hành vi có gì không đúng, bởi vì đó cũng không phải tiêu cực phương pháp, cũng không phải nhát gan hành vi. Đối với những cái này vì mình dục vọng mà sống đồ nhóm mà nói, cùng thờ làm hạ giờ giữa chiến đấu chỉ là thuận tiện sự tình, đào tẩu chỉ là bởi vì bọn họ cũng không muốn vướng víu vào trong đó mà thôi. Cái này vẹn vẹn bày tỏ bọn họ vì trung thực với dục vọng của mình mà tiếp tục sinh tồn chuyện thật mà thôi. Tương phản. Cũng có một bộ phận chấp nhất với cùng phở làm hạ giờ chiến đấu đồ tồn tại, có thể vậy tuyệt không phải đồ, mà là vương dưới mắt nghệ lân ni đẻ cặt chính là một cái bình thường đồ mà thôi. Hắn lựa chọn loại phương pháp này, cũng không thể để thiếu nữ sản sinh chán ghét. Nhưng là, chạy trốn đồng thời, đem hết thể chung quanh khiến cho hỏng bét, cái này tình trạng để tâm tình của thiếu nữ bản năng cảm thấy khó chịu. Lúc này, ở nàng lúc này, bao trùm ở lớn đại dược trên thân rồng kim tệ, đột nhiên phát ra màu xám cho hỏa diễm. Cái gì nàng ngưng tụ lại xạ cựu gẳng tỉ mỉ nhìn một cái, phát giác cấu thành phủ dẹt hỏa diễm văn lộ, bắt đầu nghịch hướng hướng phía tầng trời thấp phi hành ni đẻ cắt thu hẹp đứng lên. Đây là di động thức phủ dẹt dạ lạt tỏ kinh ngạc hô. Làm thiếu nữ phát hiện thời điểm, ngọn lửa văn lộ đã toàn bộ xê dịch đến kim tệ miếng vảy bên trên, cố định ở nơi này trong chấn nhỏ phủ dẹt, đã bị lại cấu thành vì lấy hắn tự thân làm trung tâm, bán kính mấy chục thước tiểu hình phủ dẹt. Đường phố thế nào tuy là bị ni đẻ cặt phủ dẹt bao vây, thiếu nữ cũng không có thể nghe cũng không có thể thấy phủ dẹt ra sự tình, nhưng này chút sự tình vẫn như cũ là rất dễ dàng liền có thể thôi chắc đến. Tương đối hỏng bét là, cùng hai ngày trước cùng tạp hạ chiến đấu bất đồng, hiện tại chính là ban ngày. Bị rút nhỏ phủ dẹt ở ngoài, khẳng định tràn đầy phá hư đường phố cùng xe cộ, còn có bị giết làm hại đại lượng người đi đường. Bọn họ cứ như vậy bảo trì không có bị khôi phục dáng vẻ cùng ngoại giới nhân quả tương liên, đem cái này một thảm trạng không giữ lại chút nào lộ ra ngoài. Coi như tiếp tục đuổi đi tới, người bị hại cũng chỉ sẽ tiếp tục mở rộng. Đổi mà từ chính mình thành lập một cái phạm vi lớn hơn phủ dẹt tiếp tục công kích Ni Đệ Cát, dừng lại hắn bước chân thiếu nữ nắm chặt hiện trạng, trong nháy mắt nghĩ ra hai cái tương quan đối sách, đồng thời suy tính đến tuột cùng lấy bực nào giả làm đầu. Nên làm cái gì bây giờ, suy nghĩ tốn mất vô thời gian nhanh chóng làm ra quyết định, thiếu nữ lập tức trương khai bao trùm chu vi cân nhắc công bên trong cự đại phủ dẹt, sau đó hung hăng đạp xuống lòng bàn chân, lực lượng khổng lồ nổ tính sản sinh, làm nàng thân thể phảng phất một viên đạn pháo về phía trước gia tốc vào tới. Muốn đánh ngược lại tên kia hành động lại tốn mất vô thời gian, đây đối với Ni Đệ Cặt triển khai hắn to lớn cánh chim mà nói, đã có đầy đủ thời gian khoảng cách. Đây là vì triển khai cánh chim đảo tẩu mà tranh thủ được khoảng cách. Chính là chỗ này chuyện gì à, ha ha ha ha, gặp lại sau. Khả ái phở làm hạ dở tân binh vang lên lần nữa cười nhạo một dạng cười vang. Cái đôi kia to lớn kim tệ cánh chim vướt không khí, cuốn lên lưỡng đạo mánh liệt khí lưu, Ni Đệ Cặt cái kia ở trong tầng trời thấp thân thể khổng lồ đổi qua phương hướng. Đang nhanh chóng phóng tới thiếu nữ dưới thân trong nháy mắt xẹt qua, lấy không có gì sánh kịp tăng tốc độ chạy ra ngoài. Ai trong nháy mắt xuất hiện tràng diện, biến thành Ni Đệ Cặt cùng thiếu nữ mỗi người hướng phía hướng ngược lại, dĩ vô pháp phản ứng tốc độ lẫn nhau cách xa dáng vẻ. Có thể nói, có thể ngăn cản cái kia bay lượn dáng người trốn hướng trên bầu trời thời gian và phương pháp, đã không có. Nô thiếu nữ tự xuất hiện tới nay, trên mặt lần đầu lộ ra dao động biểu tình. Nàng dùng mình có thể làm được tốc độ nhanh nhất cải biến tư thế, dưới chân lần nữa văng ra bạo nổ tính tính lực lượng, bước lên nào đó chàng nhà tường. Xoay người hướng trốn chạy Ni Đệ Cặt nhảy tới. Tốc độ của nàng thật nhanh, giống như là một cái nổ tung hỏa tiễn. Nhưng, đã không đi được. Ở thiếu nữ trong mắt, đã kéo dài khoảng cách Ni Đệ Cặt càng thêm dùng sức huy động cánh, đạt tới nhanh nhất tăng tốc độ, hướng về không trở ngại chút nào trong bầu trời lên như diều gặp gió, hởi đi đi. Tuy vậy cũng phải đuổi đi tới thiếu nữ giơ tay lên bên trong thái đao tiểu bạch, xin nhờ nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm bắt đầu ở trên lưỡi đao ngưng tụ. Trên mặt thiếu nữ biểu tình cũng tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay quyết ý. Hồng Thiên đang ở thiếu nữ gần vùng xuống trong tay ẩn chứa không thuộc về mình lực lượng thái đao trong nháy mắt, từ nàng đã có thể xưng là cố chấp thân ảnh phía sau, xuất hiện quán xuyên toàn bộ trên đường phố trống không đắt lạp sợ hoa mắt tử sắc lôi quang, đột ngột xuất hiện. Thiếu nữ đang xoay người đến một nửa lúc, cuốn vòng quanh sấm sét chấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ hỏa lịch dưới chân đạp lôi quang bay đi tới. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trong nháy mắt đá chúng bay đến trời cao đổ khắp nơi nguy nga lôi mình cùng điện quang bên trong, Ni Đệ Cặt bị màu tím lôi đỉnh đánh thành nát bấy. Ở xe cứu thương, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát tiếng cảnh báo bên trong, giữa người và người rối loạn cùng tụ tập lại bi minh bi thương than khóc cùng gào thảm hỗn loạn tràn đầy cái này trước một giây còn tĩnh mịch tường hòa đường phố. Đã là hai người cũng là bốn người phở làm hạ giờ. Ở xa xa trên nóc nhà ngắm nhìn bên này phát sinh thảm kịch, thần tình hờ hững. Một ngày thoát khỏi phủ dẹt hiệu quả phạm vi sau đó, coi như lần nữa mở ra phủ dẹt cũng không có thể lại để cho bị phá hư đồ đạc phục hồi như cũ. Tuy là gù ẩn thiếu nữ biết đạo lý này, thế nhưng như cũ làm như vậy. Nàng nghĩ lại cùng với chính mình chiến đấu, duy trì liên tục suy tính. Thật không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nhất tháp hồ đồ thảm kịch ra cùng cái loại này chuyên tâm muốn trốn chạy đồ chiến đấu, chắc là lần đầu tiên á còn nữa, tao ngộ di động thư cờ phủ dẹt cũng đúng vậy, thanh âm giống trọng điệp một cái nửa sổ phỉ cùng xây ngự lôi chi thần chất vấn, từ ạ là tỏ trả lời. Hai bên đều là, hơn nữa loại này lợi dụng phủ dẹt bên ngoài người bị hại tới làm nàng hỗn loạn thủ pháp cũng là lần đầu tiên. Thiếu nữ như cũ không nhúc nhích nhìn còn không có dừng lại gây rối viết vương, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là, nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể thấy được nàng tay nắm chặt nắm tay. Cầu thả cầu vô tốt.